Dã thú pháp tác, quyển 2, góc truyện audio.com. Lăng Tịnh Duệ tỉnh lại trong tình trạng bị đè ép. Anh vốn đang nằm một giấc mộng đẹp, thế nhưng cảnh trời xanh biển biếc trong mộng đột nhiên trở nên xám xịt. Có vô số cặp mắt xuất hiện xung quanh anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh. Lăng Tịnh Duệ nổi từng cơn ớn lạnh sau lưng, có cảm giác lồng ngực rất ngạt, không cách nào thở được, tựa như đang đuối nước. Bất quá, điều khiến anh càng thêm thống khổ lại chính là cái đường nhìn lạnh lẽo giăng từ khắp tứ phía trong hoàn cảnh ấy. Tựa như ngay cả linh hồn anh đang bị ai đó tọc mạch toàn bộ. Ánh nhìn kia sắc bén không gì sánh nổi. Lăng Tịnh Duệ mở to hai mắt, xung quanh một mảnh tối như mực. Lăng Tịnh Duệ vẻ mặt hắc tuyến. Hóa ra cảm giác ngộp thở xuất hiện trong mơ, là bởi vì đầu anh hoàn toàn bị cái mền đắp đến kín mít. Lăng Tịnh Duệ nâng lên chăn, thở một hơi thật dài. Thân anh, không biết do bị dọa hay bị nóng bức đến đổ mồ hôi. Sau khi tiếp xúc với không khí trong căn phòng thì trở nên cực lạnh. Anh rốt cuộc tỉnh rồi. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên người. Lăng Tịnh Duệ thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc. Anh vô thức ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lúc này thì trời đã sắp vào hoàng hôn, rèm cửa sổ phòng Lăng Tịnh Duệ cũng được kéo lên cả. Chung quanh tối mờ tối mịt, Lăng Tịnh Duệ híp hai mắt lại nhìn kỹ lưỡng, mới nhìn rõ được gương mặt của vị khách không mời này. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười trang nhã, người đến quả là Phương Vân Giật không sai. Cậu có chuyện gì không? Lăng Tịnh Duệ lùi lại về sau trong vô thức. Phương Vân Giật đột nhập phòng anh vào lúc này. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả. Hơn nữa đánh giá kỹ lại, Phương Vân Giật đã ở đây một khoảng thời gian không ngắn rồi. Cậu ta sẽ không phải lại muốn cưỡng hát anh nữa chứ? Lăng Tịnh Duệ có chút hoảng sợ nhìn cái vẻ mỉm cười của Phương Vân Giật. Giống như đã đoán được ý nghĩ trong đầu anh, Phương Vân Giật cười nhẹ. Yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử anh thế này thế nọ đâu. Ban ngày tôi cũng bị dày vò hết một ngày trời rồi. Bây giờ cũng không có sức đến thế đâu. Mặt Lăng Tịnh Duệ có hơi hơi phát nóng. Vì ý nghĩ của chính mình khi nãy mà xấu hổ. Anh một người đàn ông trưởng thành, bị một thằng con trai khác tiếp cận. Vậy mà lại bắt đầu lo lắng cho trinh tiết của anh. Chuyện này quả thật có chút sợ người một. Nguyên văn là Lôi Nhân. Đương lúc Lăng Tịnh Duệ đang thất thần, Phương Vân Giật đột nhiên hướng sang anh cong cơ thể lại. Không lẽ, anh cảm thấy thất vọng, ngữ điệu của Phương Vân Giật có chút dụ hoặc, gương mặt hai người tiến đến rất sát, hơi thở nóng rực của nhau đang giao nhau cùng lúc, ẩm ướt, nóng nóng, phả sang nửa dưới gương mặt của cả hai, cảm giác có hơi ám muội. Lăng Tịnh Duệ vô thức lùi về sau, nghiêng mặt sang nơi khác, bất động thanh sắc chuyển đề tài. Cậu có chuyện gì mà tìm tôi hay không? Câu dẫn thất bại, Phương Vân Giật có chút thất vọng nhún nhún vai, ưỡn thẳng người lại, tôi đến gọi anh ăn cơm. Lăng Tịnh Duệ lắc lắc đầu, tôi không thấy ngon miệng. Phương Vân Giật chau mày, dạ dày anh không tốt, không thể nhịn đói như thế được, vẫn nên xuống ăn một chút gì đi. Lăng Tịnh Duệ cười khổ, nói thật đấy, tôi thật sự ăn không ngon. Phương Vân Giật yêu cầu bất thành. Tiếp tục không buông tha anh, bước lên trước kéo lấy cánh tay anh, khẩu khí cường ngạnh, bất luận là gì đi nữa thì cũng phải xuống ăn, nếu không thì tôi phải dùng vũ lực đấy. Lăng Tịnh Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, ai? Biết rồi, đi xuống thì đi xuống thôi. Phương Vân Giật hài lòng gật gật đầu, nhân lúc anh không chú ý, liền nhẹ nhẹ hôn lên trán anh một cái. Lúc này mới ngoan chứ, N-M-N. Đồ con nít, ai nói chuyện với người lớn như vậy? GT, cách chương.